Lãnh địa huyết tộc, chương 710, trở lại cứ điểm Minh Nhật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói là hơi đen cho lòng Ngữ Yên khi đại lượng thây ma dưới sự lãnh đạo của Thi Bạch lại nhắm đến sư đoàn liệt hòa của nàng. Từ đó biến lòng Ngữ Yên từ kẻ tiến công trở thành kẻ phải phòng thủ trước lũ lượt Thi Triều kéo đến, mặc dù trước sức mạnh phòng thủ của huyết lâm Thi Triều mới là bên bị tổn thất nặng nề hơn. Thậm chí tính ra thì nếu đánh lui được Thi Triều, sư đoàn liệt hỏa của Long Ngữ Yên mới là bên đại thắng. Chỉ là thủ thắng nghe nó cũng không hay ho gì cho lắm, và càng không bằng được đại chiến tích đánh thẳng đến cửa nhà Thi Hoàng của sư đoàn tịch diệt phía bên kia. Kết quả như thế rõ ràng là không khiến Long Ngữ Yên cảm thấy vui vẻ gì. Đương nhiên cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Thi Bạch ít nhiều cũng là cao cấp thây ma, trí tuệ tuyệt đối không thấp. Thế nên không phải tự nhiên mà Thi Bạch quyết định tấn công sư đoàn liệt hỏa của Long Ngữ Yên thay vì đánh úp sư đoàn tịch diệt của Hồng Ánh. Tất cả đều đến từ vị trí địa lý mà ra. Khác với liệt hỏa sư đoàn thích đi đường vòng đường sông, Hồng Ánh lại thẳng thắn hơn rất nhiều, trực tiếp cho sư đoàn tịch diệt của mình xuyên qua cầu Vân Hà xuôi theo quốc lộ mà đánh vào lãnh thổ Thi Hoàng, một đường từ phía bắc đánh xuống thành phố Minh Nhật. Cũng vì lẽ đó đã đi theo quốc lộ thì chắc chắn đụng phải rất nhiều thành trấn thôn xóm, mà thành trấn thôn xóm lúc này chính là ổ thây ma. Rõ ràng hướng đi này của Hồng Ánh đúng là lộ tuyến ngắn nhất, nhưng nó cũng là lộ tuyến đụng phải nhiều chướng ngại vật nhất. Ngược lại, do chỉ có một cây cầu vượt sông, Long Ngữ Yên chỉ đành nhường lại cho Hồng Ánh mà chọn một lộ tuyến khác xuôi theo con sông Vân Hà, rồi lợi dụng thủy quân huyết tộc vượt sông từ đó theo đồng bằng phương Nam đánh vòng lên. Lộ tuyến đường vòng như thế rõ ràng là xa hơn, nhưng tái ông thất mã, cũng do đánh từ vùng đồng bằng phương Nam đánh lên nên thi đàn trên đường mà Long Ngữ Yên gặp phải lại không nhiều. Thế như trẻ tre ngoài vài cái thành trấn thây ma quèn không đáng nhắc đến ra, sư đoàn liệt hỏa nhìn chung là không gặp khó khăn gì lớn, một đường từ Nam đánh thẳng đến thành phố Minh Nhật ô của Thi Hoàng. Cũng vì lẽ đó Thi Bạch cảm thấy sư đoàn liệt hỏa của Long Ngữ Yên nguy hiểm hơn, quyết định kéo đại lượng Thi Triều tấn công mối nguy hiểm này trước, xem như bóp nát nó từ trong trứng nước. Đáng tiếc trứng nước này dường như quá cứng, không dễ bóp như Thi Bạch nghĩ. Ngược lại về phần sư đoàn tịch diệt của Hồng Ánh đã có những thi đàn trên đường lo liệu, và cứ điểm Minh Nhật là một trong số đó. Sau khi mặt thế hàng lâm, thành phố Minh Nhật trực tiếp biến thành ổ thây ma. Thậm chí với số lượng dân cư đông đúc, nó càng đen đủi hơn, trở thành ổ thây ma lớn nhất vùng, vượt qua cả đại thi đàn Đông Hải của Thi Thế Long. Nhận thấy tình hình không thơm, Lão Gia Bảo và bè lũ, trong đó có cả Lý Minh Nguyệt, đã lợi dụng sức mạnh quân lực dưới trướng Đu Càng bỏ chạy khỏi thành phố trở về đồng quê, rồi dựng nên cứ điểm Minh Nhật, mơ về một ngày sẽ có thể đánh đuổi thây ma trở về thành phố. Đáng tiếc ước mơ chỉ mãi là mơ ước, khi bên trong thành phố Minh Nhật xuất hiện một đại thây ma mang tên Thi Hoàng. Cứ điểm Minh Nhật chưa xuất thủ tiến đánh thi đàn bên trong thành phố thì Thi Hoàng đã ra tay trước, kéo đại lượng thây ma tiến đánh cứ điểm Minh Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sức mạnh của Thi Triều, cứ điểm Minh Nhật suýt chút nữa đã thật sự bay màu trước nanh vuốt của Thi Hoàng. Rất may phút nguy cấp, huyết tộc đã xuất thủ cứu lấy cứ điểm Minh Nhật một bàn thua trông thấy. Đáng tiếc dưới sức ép của huyết tộc, Thi Triều đúng là đã rút lui, nhưng nạn dân lẫn cao tầng bên trong cứ điểm Minh Nhật cũng không dám ở lại thành lũy ngay trước miệng sói này, quyết định theo chân huyết tộc bỏ chạy rồi nương nhờ vào thành trì nhân loại của Lôi Gia ở phía đông. Đương nhiên cái giá mà Gia Bảo và cao tầng cứ điểm Minh Nhật phải trả cho tấm lòng thiện chí đó của huyết tộc là không ít tài bảo vô dụng, và đặc biệt là một cái âm hộ mang tên Lý Minh Nguyệt. Một cái nữ nhân cùng một đống đồng nát đối lấy mạng của rất nhiều người, cái giá này với cao tầng cứ điểm Minh Nhật là rất rẻ. Ngược lại với huyết tộc và trực tiếp là tên mặt phụ khoa Trần Lâm, cái giá này là vô cùng có lời, thậm chí cho đổi 10 lần Trần Lâm vẫn bằng mọi giá đổi lấy Lý Minh Nguyệt về. Có thể nói không có Nguyệt Dạ nữ vương, huyết tộc trên cơ bản là vẫn thế một đại tộc hùng mạnh. Nhưng cá nhân Trần Lâm chắc chắn sẽ không có được những ngày tháng ăn chơi sa đọa như hiện tại. Về phần cứ điểm Minh Nhật bị bỏ lại, không tránh khỏi kết cuộc rơi vào tay Thi Hoàng. Dù người đã đi hết, như tường cao hào sâu, công sự phòng thủ vẫn còn đó, Thi Hoàng xem như thông minh, ý thức được mối nguy hiểm từ vị hàng xóm sống trong rừng kia nên đã cứ đại lượng thây ma đến đây chiếm đóng. Dần dần thây ma lang thang tụ tập ngày càng nhiều, trở thành một thi đàn không cờ chung che chắn cho thành phố Minh Nhật phía sau. Cứ điểm Minh Nhật, đáng lẽ lúc rời đi ta nên phá nát cái ổ chó này mới đúng. Đứng trên đồng cỏ phía xa lạnh lùng nhìn tòa thành lũy trước mặt, Hồng Ánh không nhịn lắc đầu thầm than một tiếng hối hận vô cùng. Một khoảng thời gian không gặp cứ điểm Minh Nhật nơi mà Hồng Ánh từng có ý định nương nhờ lúc này đã triệt để trở thành một ổ thây ma. Nhìn từ bên ngoài sương sương có thể thấy được hàng nghìn con thây ma phổ thông như những cái xác không hồn đang du đãng dưới chân bức tường thành đổ nát. Thậm chí trong số đó còn thấy được không ít bóng hình to lớn của những con cự lực thây ma như những trụ đá lớn cao ngạo đứng đó nổi bật giữa thi triều. Đó là bên dưới, còn bên trên bức tường thành nhìn rất hoang phế kia. Nếu để ý kỹ còn có thể bắt gặp bóng dáng của những con thây ma gai xương đang nằm phủ phục trên tường thành tựa như đang nằm ngủ. Bên ngoài tạm thời là thế, còn bên trong cứ điểm sau những bức tường cao Hồng Ánh đương nhiên là không thể thấy được. Nhưng nhìn hiện trang bên ngoài bằng trí tuệ của mình, Hồng Ánh sao có thể không đoán được tình hình thây ma bên trong là không mấy khả quan. Sợ bộ suy đoán số lượng thây ma bên trong cứ điểm kia chí ít phải hơn những con thây ma bên ngoài gấp 4-5 lần là ít. Mà đó chỉ là số lượng, còn chất lượng thây ma ẩn mình bên trong cứ điểm kia chỉ sợ cũng hơn hẳn vẻ bề ngoài rất nhiều. Rõ ràng cứ điểm Minh Nhật đã triệt đề trở thành một ổ thây ma, một chốt chặn của thi hoàng và cũng là một khúc xương khó gặm trong công cuộc tiến công của sư đoàn tịch diệt. Tuy nhiên địch mạnh không có nghĩa là Hồng Ánh sẽ sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói gì thì nói đi, cùng sư đoàn tịch diệt của Hồng Ánh nàng là thiên không nữ vương Thanh Vân, cường giả mạnh nhất huyết tộc. Thực lực như thế nếu không hạ được cái chốt chặn kia của thi hoàng thì không còn lý do gì để tiếp tục đánh đấm gì nữa, trở về ngoan ngoãn làm bình chứa tôn cho tên huyết tổ kia cho xong. Ánh mắt dần dần trở nên sắc lạnh, Hồng Ánh không nghĩ nhiều nữa phất tay hết lớn. Đại quân nghe lệnh, tấn công, giọng nói thanh lãnh ẩn chứa sát lục chi khí theo đó vang lên trên đồng cỏ khô cằn. Ngay lập tức dưới mệnh lệnh của Hồng Ánh, những quả cầu lửa mang theo nhiệt khí địa nham vẽ một đường cong tuyệt mỹ trên không trung rồi ầm ầm chốt xuống cứ điểm Minh Nhật. Liên tiếp những tiếng nổ đùng, đùng, càn quét đại địa không ngừng vang lên, theo sau đó là những tiếng trâu giống vang lên inh ỏi mở màn cho trận chiến. Cùng lúc đó trên bầu trời mây mù răng kín lối, cuồn cuộn mây đen như bị một bàn tay vô hình nào đó điều khiển không ngừng kéo về bầu trời nơi cứ điểm Minh Nhật thoáng chốc đã che kín đại địa tạo nên một vùng trời u tối. Từng tiếng lôi động như phẫn nộ thiên uy không ngừng vang lên chấn hiếp bốn phương. Ngay sau đó trong sự giống giận của những con thây ma bên trong cứ điểm Minh Nhật và cả bên ngoài, một cái đầu rắn khổng lồ với hai chiếc sừng cong sắc nhọn trên đầu xé đôi tầng mây đen lạnh lùng hình xuống mặt đất bên dưới, tỏa ra uy áp vô thượng xuống tòa cứ địa nhỏ bé. Không chỉ thế, như để trợ uy cho chị đại, từng cái đầu rắn có sừng nhưng nhỏ hơn khác cũng thỏ ra trong các áng mây đen rồi há mồm phun ra từng đạo lôi điện xuống mặt đất bên dưới. Dưới uy áp từ bầu trời cùng mưa bom bão lửa không ngừng chốt xuống, thây ma bên trong cứ điểm Minh Nhật không chỉ không sợ hãi còn triệt để bạo nộ điên cuồng lao ra ngoài đối đầu cùng kẻ địch bất ngờ tập kích. Có lẽ hai từ sợ hãi vốn không hề tồn tại trong tâm trí của thi tộc, nhất là cấp thấp thây ma. Từng tiếng gầm thét phẫn nộ không ngừng vang lên khắp cả cứ địa Minh Nhật. Như một trận hồng thủ đen kịt một màu tử sắc chết chóc, thi triều bên trong cứ điểm Minh Nhật tựa như cắn phải thuốc đồng loạt tràn ra bên ngoài, tạo nên một quan cảnh chen chúc hết đàn thây ma gớm ghiếc này đạp lên nhau chạy ra lại đến lớp khác, ập đến lúc nha lúc nhúc trông như một đàn dòi bọ thập phần kinh dị. Đối mặt hơn 100 con thiết giáp như hình thể to lớn uy mảnh trông không khác gì một hàng dài xe tải ầm ầm lao đến, thi triều vẫn thể hiện toàn vẹn độ điên của mình không chút kém cạnh mà xông lên phủ tím cả một vùng. Trong đó gần 100 con cự lực thây ma hình thể to lớn chủ động đạp lên nền đất lạnh giá húc đầu cùng đàn thiết giác nghiêu. Gào u, gào u, yêu, yêu, ư, cự lực giao nhau từng tiếng giống giận theo đó không ngừng vang lên. Thiết giáp như hung thần trên đồng cỏ vẫn thể hiện sức mạnh áp đảo của mình, lấy thế như trẻ che một đường lao đến tựa như những thanh kiếm sắc bén chém phập vào thi triều, dẫm đạp hết thảy tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng. Tuy nhiên lần này những hung thần của huyết tộc rốt cuộc cũng đã đụng phải những đối thủ xứng tầm. Không biết do đâu số lượng cự lực thây ma bên trong cứ điểm Minh Nhật lại rất nhiều, trên dưới khoảng 200-300 đầu, không chênh lệch với đàn thiết giáp như bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với tốc độ hình thây ma, cự lực thây ma vốn là hình thức tiến hóa lên từ phổ thông thây ma, nhưng theo con đường sức mạnh nhục thân thay vì thiên phú nhanh nhẹn như tốc độ hình thây ma. Mặc dù giá trị tiến hóa của cả hai loại hình này đều hết sức phổ thông thuộc tầng thứ cơ sở nhất trong cộng đồng thi tộc, nhưng rất nhiều thây ma cao cấp hơn tỷ như thây ma liêm đao, thiết giáp thây ma hay thậm chí cả thây ma gai xương đều là từ những chủng thây ma cơ sở này tiến hóa lên. Giá trị vũ lực của chúng cũng không tệ, hoàn toàn có sức nguy hiểm chí mạng đến kẻ thù. Nhất là cự lực thây ma sở hữu nhục thân siêu cường, vai u thịt bắp, trở thành ác chủ bài ngăn cản thế công như vũ bão của đàn thiết giáp nhiêu. Đương nhiên ngăn cản ở đây không phải là solo một versus một, mà lợi dụng đông đúc thi triều vậy khốn. Hùng thần của huyết tộc tuyệt đối không phải chuyện đùa. Ngược lại thiết giáp nhiêu đương nhiên là mạnh hơn bất kỳ con phổ thông thây ma hay cả thây ma đã tiến hóa, nhưng thi triều lại đông hơn không chỉ gấp 10 lần. Trước thi triều đông như kiến cỏ không ngừng liều mạnh lao đến, kết hợp với những con cự lực thây ma sở hữu sức mạnh nhất định, những hung thần của huyết tộc rốt cuộc cũng bị ngăn cản thế công mà rơi vào hỗn chiến. Từng tiếng giống giận kinh thiên không ngừng vang lên. Trước vuốt sắt của đàn thiết giáp nhiêu không ngừng dẫm đạp, cả đại địa cũng phải run rẩy, đất cát bị cầy nát. Không ít thây ma phổ thông điên cuồng xông lên nhưng chẳng kịp làm gì đã bị dẫm nát thành thịt băm gớm ghiếc vô cùng. Rất may cự lực thây ma vẫn đủ trâu để chơi với đàn trâu này. Từng quyền ảnh nặng nề không ngừng đánh lên giáp sắc cứng rắn của những con thiết giáp nhiêu, phát ra những âm thanh chấn động trầm đục. Cùng lúc đó trên bầu trời lôi quang vẫn điên cuồng chớp động hòa cùng những quả cầu lửa chốt xuống đại địa bên dưới. Cứ điểm Minh Nhật một lần nữa hứng chịu một trận chiến chưa từng có. Tuy nhiên không ai biết rằng trong lúc song phương đang ác chiến, cách đó khá là xa trên con đường đất đỏ hoàng tàn, một thân hình màu tím mộng mơ với máu tóc đỏ như máu và đặc biệt trên tay còn cầm theo một cây phóng lợn đang chạy như điên về phía này, trông không khác gì bị chó đuổi. Cách chương.